Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51 lợi dụng. Lầu một trong đại sảnh, Thẩm Hồng Nguyên đang cùng người quen trò chuyện thiên. Hắn sắc mặt không tính rất đẹp, bởi vì cái này nơi quy củ quả thực không thể hiểu được. Còn hắn Thẩm Tinh Mộ là cao cấp hội viên, có thể tiến lầu 2. Mà hắn cái này lão tử thế nhưng chỉ có thể ở lầu một ngốc, liền tính hiện tại. Thẩm thị là Thẩm Tinh Ngộ ở xử lý. Loại này khác biệt đối đãi vẫn là làm Thẩm Hồng Nguyên thực bực bội, càng đừng nói. Hôm nay hắn chịu không nổi tiểu nhi tử năn nỉ, riêng mang theo Thẩm Tinh Nhiễm lại đây, kết quả tiến tràng thời điểm. Lại bị Thẩm Tinh Nhiễm phi hội viên, cấp ngăn ở bên ngoài. Nói chỉ có cao cấp hội viên trở lên mới có thể dẫn người tiến vào. Hiện tại Thẩm Tinh Nhiễm chỉ có thể ngốc tại trong xe chờ. Thẩm Hồng Nguyên đứng ở lầu 2 thang máy ngoại. Hắn không nghĩ để cho người khác nhìn ra chính mình là tưởng thượng lầu 2 bị người đổ ra tới. Vì thế cầm chén rượu, làm bộ ở thưởng thức bên cạnh cửa sổ cảnh sắc. Bên người một ít bằng hữu ở thảo luận: hôm nay Kỳ gia vị kia lại đây đúng không? Nghe nói là cùng nước ngoài một nhà xí nghiệp bàn bạc, mọi người tâm tư kích động, nếu thực sự có cái gì đại hạng mục, này đối bọn họ đại đa số người đều là chỗ tốt, bác không đến cái gì đầu to. Đi theo ăn canh chính là tốt, cũng không biết có thể hay không bắt lấy cơ hội này. Nói đến Kỳ Mân, có người liền hỏi một câu: vị kia bên người có phải hay không theo cái thiếu niên? Hình như là, không biết là nhà ai hài tử, lớn lên rất không tồi. Thẩm Hồng Nguyên nghe xong một lỗ tai, đột nhiên tâm tư vừa động, Kỳ Mân, không biết là cái gì tính cách người, có thời gian có thể cho Tinh Nhiễm tiếp xúc một chút. Hắn cái kia tiểu nhi tử ở nhân tế kết giao thượng, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Lúc này, một cái người quen nhìn về phía Thẩm Hồng Nguyên, hỏi: ngươi hôm nay không phải nói muốn mang Nhiễm Nhiễm lại đây, như thế nào không có tới? Này một câu thiếu chút nữa chọc đến Thẩm Hồng Nguyên ống phổi, hắn đương nhiên không có khả năng ăn ngay nói thật, chỉ nói tiểu hài tử nhất thời hứng khởi, lúc này có ngại ầm ĩ, nói không nghĩ tới. Hắn đáp xong lúc sau, vừa mới hỏi chuyện người lại thò qua tới điểm, khuỷu tay chọc chọc Thẩm Hồng Nguyên, hỏi: lão bà ngươi gần nhất sao lại thế này? Ta nghe ta nhi tử nói, ngươi còn có cái thân sinh nhi tử lưu lạc ở bên ngoài. Giới thượng lưu về điểm này bát quái nhất chọc người chú ý, người này một mở miệng, chung quanh người lực chú ý liền đều từ Kỳ Mân chuyển rời đến trên người hắn, thậm chí Thẩm Hồng Nguyên một vị lão bằng hữu đều nói, nghe nói còn không phải tư sinh tử, nếu là thân sinh, như thế nào sẽ lưu lạc ở bên ngoài? Thẩm Hồng Nguyên tâm nhắc tới, gần nhất, này đã không phải hắn lần đầu tiên bị người như vậy hỏi. Thẩm phu nhân lần trước đám đông nhìn chăm chú đi xuống chảo, tư sinh tử, trong lúc vô tình đem Lục Nhiên thân phận thọc cái đối xuyên, hơn nữa Lục Nhiên phía trước liền nháo qua mấy chàng, giống Trần gia, Lâm gia này đó ở đây nhân gia, đã sớm biết Lục Nhiên thân phận, đồn đãi một truyền mười, mười truyền trăm. Lần trước Thẩm Hồng Nguyên đi công ty, ở hội đồng quản trị bên trong cũng ẩn ẩn có đồn đãi, Thẩm gia gia đình thành viên biến động đều là mười phần chọc người chú ý. Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt hơi trầm xuống, Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi trước tiên ở đổi mới, nhớ kỹ. Này một cái chớp mắt, hắn đáy mắt thậm chí hiện lên một tia tàn nhẫn, Thẩm Hồng Nguyên không cho phép bất luận kẻ nào chân chính nghĩ nguyễn thượng phá hư Thẩm gia an bình cùng ích lợi, xem ra Lục Nhiên là lưu không được, yêu cầu tìm một cơ hội tiễn đi, trông giữ lên mới được. Thẩm Hồng Nguyên trong não nghĩ lý do, đang chuẩn bị nghĩ cách đem đồn đãi qua loa lấy lệ qua đi, đột nhiên Lầu hai cửa thang máy người hầu sắc mặt khẩn trương. Lên, giật sau đó, tích một tiếng. Thang máy đình chú, này một tiếng nhắc nhở âm so cái gì đều dùng được. Lúc trước hứng thú bừng bừng. Nhìn Thẩm Hồng Nguyên người, đều đồng thời quay đầu. Như có như không nhìn thẳng cửa thang máy, có thể thượng lầu hai người. Đều so lầu một cao không ngừng một cấp bậc. Vô luận có phải hay không nhất dẫn nhân chú mục kia mấy cái có thể đáp thượng lời nói luôn là tốt. Một mảnh thần sắc khác nhau ánh mắt dưới cửa thang máy lặng yên hoạt khai. Đứng bên ngoài sườn người phụ trách dẫn đầu đi ra. Hắn khom người bên ngoài sườn chờ. Sau đó đó là Kỷ Mân xe lăn nhẹ nhàng xử ra. Có người còn nhớ rõ ban đầu đồn đãi, theo bản năng ngẩng đầu hướng xe lăn sau lưng xem, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai có thể đi đẩy Kỷ Mân xe lăn, xem chuẩn là cái loại này phong cách, nói không chừng bọn họ cũng có thể gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng ánh mắt một đầu qua đi, mọi người liền hoàn toàn sửng sốt, chỉ thấy Kỷ Mân rộng lớn dày nặng trên xe lăn qua cái thiếu niên thiên gầy. Đoạn ở dáng người dày rộng thả cao lớn Kỷ Mân trong lòng ngực, giống chỉ ngoan ngoãn miêu, hắn chính dựa vào Kỷ Mân ngực thượng ngủ say, cả người bị một trương xanh đen dương nhung thảm mỏng che lại. Cái kín mít, chỉ lộ ra non nửa biên trắng nõn gương mặt, còn có lông xù xù đồ tế nhuyễn tóc đen, lại ánh mắt tốt. Còn có thể nhìn đến thiếu niên nãy màu trắng gương mặt đè ở nam nhân ngực kim cương lãnh kẹp thượng, cộm đỏ non nửa biên. Mặt, Thẩm Hồng Nguyên cũng duỗi dài cổ xem qua đi, ánh mắt chạm được Kỷ Mân trong lòng ngực người khi. Thoáng chốc dừng lại, Lục Nhiên. Thế nhưng là Lục Nhiên. Này trong nháy mắt, Thẩm Hồng Nguyên hoàn toàn không có biện pháp hình dung tâm tình của mình, hắn sớm nghe nói gần nhất. Kỷ Mân bên người theo cái tuổi không lớn thiếu niên, gia cảnh tựa hồ không thế nào hảo, không biết như thế nào thế nhưng vào Kỷ Mân mắt, Kỷ Mân thế nhưng còn phá lệ cho phép này tiểu hài tử chạm vào chính mình xe lăn. Nhưng Thẩm Hồng Nguyên trăm triệu không nghĩ tới, thiếu niên này thế nhưng là chính mình cái kia đi lạc 15 năm, không đúng tí nào thân sinh nhi tử. Liên tính hiện tại Kỷ Mân trong lòng ngực ôm đến là bên ngoài chờ ở trong xe Thẩm Tinh Nhiễm, Thẩm Hồng Nguyên đều sẽ không khiếp sợ. Nhưng như thế nào sẽ là Lục Nhiên đâu? Hoặc là nói, như thế nào có thể là Lục Nhiên đâu? Thẩm Hồng Nguyên đối chính mình đứa con trai này ấn tượng còn dừng lại ở lúc ban đầu, nửa năm trước Thẩm phu nhân một khang không kiên nhẫn mà gọi điện thoại thông chi chính mình làm chính mình đi làm xét nghiệm ADN, Thẩm Hồng Nguyên cho rằng người này lại miên man suy nghĩ. Chờ thêm đi, mới phát hiện là chính mình đi lạc cái kia nhi tử tìm được rồi, lúc ấy Thẩm Hồng Nguyên là có chút kinh ngạc, như vậy tiểu nhân hài tử, thế nhưng không chết ở năm đó kia chàng lũ bất ngờ, Thẩm Hồng Nguyên theo bản năng cảm thấy có âm mưu. Khả năng có người đã biết năm đó bọn họ có cái hài tử mất đi. Vì thế cố ý tìm cái cô nhi tới trộn lẫn thủy. Đáng tiếc xét nghiệm ADN làm mấy lần, thật là con của hắn. Thẩm Hồng Nguyên còn nhớ rõ Lục Nhiên trở lại Thẩm gia ngày đầu tiên. Hắn đứng ở Thẩm gia cái kia rộng mở sáng ngời trong phòng khách. Có vẻ co quắp lại không hợp nhau, bên ngoài 15 năm. Chỉ có một bộ bần cùng mài ra tới co rúm lại bộ dáng, là cái phế vật, còn không có Thẩm Tinh Nhiễm. Một nửa hữu dụng, Thẩm Hồng Nguyên đơn giản cấp đứa con trai này cái quan định luận, liền hoàn toàn làm lơ, chỉ ở ngẫu nhiên tâm tình không tốt thời điểm. Chỉ vào Lục Nhiên trên người không hợp tâm ý địa phương phát một đốn hỏa, thẳng đến có một ngày. Cái này vâng vâng dạ dạ nhi tử đột nhiên thay đổi. Làm cho Thẩm Hồng Nguyên đều có điểm sợ. Nhưng lại như thế nào lăn lộn, đơn giản đều là trong nhà tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Thẩm Hồng Nguyên ngại phiền liền trốn đi ra ngoại. Cũng không biết vì sao, cái này vốn nên lặng yên không một tiếng động bị che giấu hài tử thế nhưng thường xuyên xuất hiện ở cùng Thẩm gia có quan hệ đồn đãi. Đầu tiên là ở Thẩm gia trước đại môn đại náo một hồi, làm phụ cận nhà giàu trong vòng người đều biết Thẩm gia trụ vào cái xa lạ hài tử. Ngay sau đó, vốn dĩ không nhiều lắm manh mối tư sinh tử đồn đãi càng diễn càng liệt, trực tiếp tới rồi thả ra lời đồn đãi Thẩm Tinh Nhiễm bản thân đều đâu không được trình độ, lại đến Thẩm phu nhân chủ động lên sân khấu vạch trần cái này cái gọi là tư sinh tử biểu hiện giả dối, gần như tự mình công bố Lục Nhiên thân phận. Sau đó đó là hiện tại, Thẩm Hồng Nguyên trăm triệu không nghĩ tới chính mình có một ngày thế nhưng có thể tại đây loại trường hợp dưới tình huống như vậy nhìn thấy Lục Nhiên. Hắn trơ mắt nhìn Kỳ Mân cứ như vậy ôm Lục Nhiên ngồi ở trên xe lăn, ở trước mặt hắn xử quá, xe lăn hành đến trong đám người, lúc trước qua ở Kỳ Mân trong lòng ngực ngủ thật sự thục thiếu niên bỗng nhiên tránh động một chút, hắn mê mang mà ngẩng đầu, kia trương màu xanh đen thẳm mỏng chảy xuống một chút, đem hắn cả khuôn mặt đều lộ ra tới. Thẩm Hồng Nguyên nhìn đến cái này chính mình trước nay đều không có nhìn thượng mắt nhi tử, từ Kỳ Mân trong lòng ngực nhô đầu ra, cặp kia độ cung ngoan ngoãn mà mắt đen ở yến hội một chúng ầm ĩ trong đám người chuẩn xác mà tìm được rồi hắn. Thiếu niên ngồi ở Kỳ Mân trong lòng ngực làm cho yến hội mọi người mặt ngữ khí mờ mịt, lại rõ ràng mà kêu hắn một tiếng ba ba. Chỉ một thoáng, yến hội ánh mắt mọi người đều giống như châm chọc chiều Thẩm Hồng Nguyên bắn lại đây. Thẩm Hồng Nguyên muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, hiện tại bên miệng suy xét tốt lý do thoái thác trong nháy mắt toàn bộ mất đi hiệu lực. Kỳ Mân xe lăn cũng trùng hợp dừng lại, nghiêng mắt chiều Thẩm Hồng Nguyên nhìn lại đây. Thẩm gia chủ ở a, nam nhân đạm thanh nói, mắt thấy Kỳ Mân mở miệng, chung quanh có nhân tâm tư lung lay, lập tức nương việc này xen mồm, lão Thẩm, đây là người kia cái lưu lạc bên ngoài thân sinh nhi tử, còn không chạy nhanh cho chúng ta đều giới thiệu giới thiệu, hải, sớm biết rằng chúng ta này đó làm trưởng bối, đều đến trước tiên chuẩn bị điểm lễ vật mới hảo, mồm năm miệng mười chung. Thẩm Hồng Nguyên đã thành đề tài trung tâm. Thẩm Hồng Nguyên nhìn về phía trên xe lăn nam nhân, còn có trong lòng ngực hắn thiếu niên, trong nháy mắt này. Thẩm Hồng Nguyên nội tâm tâm tư trăm chuyển, giây tiếp theo. Hắn liền thay đổi sắc mặt, lộ ra một bộ hòa ái bộ dáng, cười đối chung quanh người tuyên bố, đây là nhà ta tiểu nhi tử, khi còn nhỏ đi lạc. Người trong nhà đau đớn muốn chết. Ta phụ thân còn bởi vì việc này một bệnh không dậy nổi. Sau lại tìm thật nhiều năm, gần mấy ngày mới tìm được, đang chuẩn bị tìm cái chính thức trường hợp cho đại gia giới thiệu. Cũng chính thức đem hài tử nhận về nhà, ai thành tưởng hôm nay tiên kiến mặt, bất quá đại gia. Đừng có gấp, nhất muộn tháng sau, liền cùng đại gia chính thức nhận thức. Thẩm Hồng Nguyên cũng là thương trường thượng lão bánh quẩy. Lúc này còn không quên chỉ đùa một chút, ta này tiểu nhi tử chính là đi lạc mười mấy năm. Này mười mấy năm lễ vật nhưng đều không thể thiếu a. Hắn nói thoải mái hào phóng, nhưng có người không cho mặt mũi, mọi người đang muốn náo nhiệt đáp lời. Liền nghe trên xe lăn thiếu niên nhút nhát sợ sệt mà nói. Ba ba, người như thế nào đột nhiên nguyện ý tiếp ta về nhà? Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt cứng đờ, mọi người nhìn hắn ánh mắt cũng bắt đầu hồ nghi lên, đám đông nhìn chăm chú hạ, Lục Nhiên thậm chí lại hướng Kỷ Mân trong lòng ngực rụt rụt. Vẻ mặt sợ hãi nói, người phía trước không phải làm ta có bao xa lăn rất xa sao? Hiện tại tiếp ta về nhà, có phải hay không muốn đánh ta? Chung quanh hoàn toàn an tĩnh lại. Một đám đại lão gia dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hồng. Ngốt, ý gì? Thân sinh nhi tử còn không cho tiến gia môn. Này Thẩm gia gia chủ thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng. như thế nào còn đánh hài tử? Trên xe lăn Kỷ Mân cũng chiều Thẩm Hồng Nguyên nhướng mày, Thẩm Hồng Nguyên mặt đều tái rồi, nhưng đỉnh mọi người ánh mắt, lại nhìn xem trên xe lăn Kỷ Mân, hắn vẫn là mạnh mẽ làm ra ôn hòa biểu tình. Người đứa nhỏ này nói cái gì đâu? Phía trước là không có phương tiện, hiện tại khẳng định đem ngươi tiếp về nhà, nói xong. Hắn lại đi đến Kỷ Mân xe lăn trước, vẻ mặt quan tâm mà nhìn qua ở Kỷ Mân trên đùi thiếu niên. Hỏi, như thế nào ngủ như vậy thục? Có phải hay không uống rượu? Lại nhìn về phía Kỷ Mân, Kỷ tiên sinh, đứa nhỏ này nhận được ngài chiếu cố, này vẫn là Thẩm Hồng Nguyên lần đầu tiên dùng loại này hào ba. Bà ngữ khí cùng Lục Nhiên nói chuyện, tuy nói hố Thẩm Hồng Nguyên một phen. Lúc này Lục Nhiên lại ở thất thần, hắn lực chú ý cũng không ở Thẩm Hồng Nguyên trên người, chỉ mơ hồ. Nghe được người này ngừng lời nói, liền tránh động một chút, tưởng từ phía sau nam nhân trên người nhảy xuống đi, thuận lý thành trương mà đi theo Thẩm Hồng Nguyên rời đi, nhưng hắn vừa động. Bên hông liền quấn lên vẫn luôn cánh tay vô dụng cái gì? Lực, chỉ giấu ở thảm hà, tùng tùng mà ôm lấy, nhưng cách một tầng không hậu áo hút đi. Lục Nhiên có thể rõ ràng mà cảm nhận được nam nhân cánh tay thượng cơ bắp đường cong, cùng với trong. Đó ẩn chứa lực lượng cảm, Kỷ Mân xương bàn tay còn thực khoan, năm ngón tay mở ra. Liền có thể nhẹ nhàng đem Lục Nhiên eo che lại hơn phân nửa, nhận thấy được này cổ cực kỳ rất nhỏ. Lại tên là giam cầm lực đạo, Lục Nhiên lông mi run một chút. Lại giống chim cút giống nhau, ngoan ngoãn qua trở về thảm, Thẩm gia chủ, Kỷ Mân bình đạm tiếng nói tưởng ở Lục Nhiên bên tai. Buổi tối ta sẽ tự mình đem quý công tử đưa trở về, một bên người phụ trách nghe được trong lòng. Nhảy dựng, trách không được Kỷ Mân vừa mới nói đem thiếu niên này đương thiếu gia cung phụng, thật. Đúng là vị thiếu gia, Thẩm Hồng Nguyên hơi nghẹn, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản, Kỷ Mân ném xuống câu nói kia sau. Liền lo chính mình ôm người rời đi, chỉ còn lại phía sau một mảnh vang dội nghị luận. Hết chương.